Cô vợ nhỏ xinh của thượng tá, chương 104, nếu này cũng không tình yêu. Góc truyện audio.com, ở mọi người khai đạo hạ, Hạnh Nhược Thủy rất nhanh liền ổn định cảm xúc, nàng sợ chính mình cảm xúc ảnh hưởng mọi người. Trên bàn cơm cố gắng cười, còn cầm một đôi sạch sẽ chiếc đũa cấp ra ra còn có Dương Tử Vân đĩa rau. Tốt lắm, người cũng ngồi xuống ăn đi, chúng ta là người một nhà. Cũng không phải là cái gì khách nhân. Ba, người nói là đi, lão gia tử còn thật sự địa điểm đâu. Lời này đã nói đúng rồi. Chúng ta là người một nhà. Nhược Thủy nha đầu, chạy nhanh ăn cơm đi. Ăn cơm, Hạnh Nhược Thủy cười ứng. Không chỉ suy nghĩ cha mẹ chuyện tình, cảm xúc liền ổn định. Trên bàn cơm, lão nhân gia tựa hồ là vì lung lay không khí. Cũng vì không cho nàng muốn thương tổn tâm chuyện tình. Đêm năm đó hắn ở trên chiến trường một ít thú sự lấy mà nói. Hắn là tham gia quân ngũ xuất thân, không đọc bao nhiêu thư, dùng từ đặt câu phần lớn có vẻ thô tục, nhưng càng là như vậy, ngược lại càng là cảm thấy hắn khôi hài hài hước, cho nên mọi người đều bị đậu ha ha cười. Một ít có huyền nghi địa phương, còn đem mọi người hảo quan tâm đều gợi lên đến đây. Nhất là Hạnh Nhược Thủy. Càng không ngừng thúc giục hắn đi xuống nói. Lại bị thúc giục, lão gia tử liền dừng lại nói. Ai, ta nói Nhược Thủy nha đầu. Ngươi là không phải muốn cho ra ra càng không ngừng nói. Làm cho bọn họ đều đem đồ ăn ăn xong rồi không phải. Một câu đi ra, mọi người đều vui vẻ. Hạnh Nhược Thủy nhìn lão nhân ra khuôn mặt tươi cười. Thân thiết hiểu được câu nói kia. Gia có nhất lão, như có nhất bảo, bát cơm nhất buông, cũng không chờ Hạnh Nhược Thủy rửa chén thu thập phòng bếp. Gia gia sẽ lôi kéo nàng chơi cờ đi. Hạnh Nhược Thủy giờ khóc giờ cười nhìn vẻ mặt hưng phấn lão nhân gia. Kia biểu tình cực kỳ giống Phúc An có thể đi ăn KFC khi bộ dáng. Gia gia, người uống trước chén trà. Tiêu hóa, ta trước đem phòng bếp thu thập. Sau đó liền cùng ngươi suốt đêm chơi cờ. Kia không được, các ngươi đều đi vào cho ta rửa chén thu thập phòng bếp. Làm cho ta cháu dâu theo giúp ta chơi cờ. Lão gia tử giọng nhất xả. Quyết đoán hạ lệnh, ra ra, này, chấm, Dương Tử Vân cười vỗ vỗ Nhược Thủy đầu vai. Nhược Thủy a, ngươi chợt nghe ra ra trong lời nói. Ngoan ngoãn bồi hắn chơi cờ đi. Cuối cùng, còn dán nàng lỗ tai lén lút nói. Ngươi nếu không nghe lời, ra ra cần phải mất hứng. Chính nàng tắc cười đi vào phòng bếp, cùng vài cái bảo vệ viên cùng nhau đem phòng bếp cấp thu thập. Hạnh Nhược Thủy rất ngượng ngùng, nhưng ra ra đã muốn hạ lệnh, nàng đành phải cùng chơi cờ. Lão gia tử tự nhiên mang theo kia bộ bảo bối bàn cờ cờ hoa quán. Thượng tướng cũng chuyển ghế dựa. Ngay tại một bên còn thật sự nhìn tổ tôn hai người chém giết. Chậm rãi, nhìn Hạnh Nhược Thủy ánh mắt, cũng trở nên tán thưởng đứng lên. Trong lòng tưởng, có lẽ thực nên dứt bỏ này thành kiến. Tiếp nhận con liều lĩnh cản trở đều phải thú nữ tử này. Ra cùng mọi sự hưng, không tất yếu làm cho này sự nháo bất khoái. Hạnh Nhược Thủy đổ không chú ý tới thượng tướng ánh mắt. Nàng chơi cờ thời điểm nhưng là thực chuyên chú, ván cờ ngoại hết thảy cũng không ở của nàng chú ý trong phạm vi. Thượng tướng yên lặng nhìn hồi lâu, đứng lên, đi vào phòng bếp, đã muốn thu thập không sai biệt lắm, chính mình vợ đang ở làm cuối cùng kiểm tra. Hắn vừa tiến đến, bảo vệ viên liền vội vàng đi ra ngoài, đi qua đi, ôm vợ thắt lưng, cằm cắc ở nàng trên đầu vai nói, ta cảm thấy nàng rất tốt. Dương Tử Vân sợ run một chút, mới hiểu được hắn nói là Hạnh Nhược Thủy, ta cũng hiểu được rất tốt, trước kia là chúng ta sai lầm rồi, về sau bọn họ người trẻ tuổi chuyện tình khiến cho chính bọn họ làm chủ đi. Chúng ta già đi, quản bất động, ngươi chỉ cần quản được đụng đến ta là tốt rồi. Thượng tướng gắt gao ba trụ nàng, còn mừng rỡ không người vô sự cướp đoạt hắn vợ lực chú ý. Dương Tử Vân xoay người lại. Nhìn này ở chính mình trước mặt thủy chung giống cái dài không lớn đứa nhỏ dường như nam nhân. Trong lòng cũng là cảm khái ngàn vạn, nữ nhân có đôi khi phiền nam nhân giống cái đứa nhỏ. Nhưng càng nhiều thời điểm cũng là hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ cần này nam nhân tại nên nam nhân thời điểm là cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Lại nói tiếp, Trường Không thật sự cùng phụ thân là một cái khuôn mẫu lý đi ra. Không chỉ là ngoại tài, còn có tính cách, liền ngay cả ở cảm tình thượng, phụ tử hai cũng đều là nhận định sẽ không buông tay. Chẳng sợ toàn thế giới đều phản đối, bị như vậy nam nhân yêu thương, thân mình chính là hạnh phúc, càng cuồng luận vài thập niên như một ngày phách sủng. Hai người trở lại phòng khách, tổ tôn hai người còn tại chém giết giữa, vẻ mặt chuyên chú, trong mắt hoàn toàn vốn không có bọn họ những người này tồn tại. Nhìn một hồi tivi, mọi người liền đều tự tuyển phòng đi ngủ thấy. Lão gia tử hai cái bảo vệ viên còn canh giữ ở bên cạnh. Thủ trưởng không ngủ, bọn họ tự nhiên cũng không thể sớm ngủ. Hạnh Nhược Thủy nghỉ ngơi thời gian luôn luôn quy luật. Hai người chém giết đến 11 điểm, nàng cũng đã nước mắt đều đi ra. Nhưng là lão gia tử còn hưng chí bừng bừng. Nàng chỉ phải chống, ngay cả ngáp đều phải đánh cho không có dấu vết. Tốt lắm, trở về phòng ngủ đi, nhìn ngươi đầu đều điểm đến bàn cờ lên rồi. Lão gia tử kia cũng là hỏa nhãn kim tinh, biết nàng vây được lợi hại, bàn tay to vung lên để lại người. Hạnh Nhược Thủy le lưỡi, chạy nhanh chạy về phòng, tắm rửa đi ra, hướng trên giường nhất đổ liền đang ngủ, ngay cả mộng cũng không có làm một cái. Ngày hôm sau chuông báo vang lên thời điểm, còn có loại ý do chưa hết cảm giác. Rửa mặt, mới không có cái loại này mơ mơ màng màng trạng thái. Hạnh Nhược Thủy chạy xuống lâu, vừa vặn đụng tới nhất bang nam nhân muốn đi chạy bộ rèn luyện. Liền đem bọn họ đưa phòng tập thể thao đi, nàng ở căn cứ huấn luyện chuyện tình, trừ bỏ thượng tá ngoại mọi người không biết, cho nên hắn chính là chạy chạy bộ, đánh bao cắt cái gì liền miễn. Lão gia từ tuổi lớn, đã ở nàng bên cạnh cùng nàng cùng nhau chạy bộ. Lúc ấy vì phương tiện, chuẩn bị hai thai chạy bộ cơ, lão gia tử một bên chạy bộ, một bên nhìn chung quanh phòng tập thể thao hoàn cảnh, dựng thẳng ngón tay cái nói, này biến thành hảo, có như vậy cái nơi đi, thống khoái. Hạnh Nhược Thủy liền cười đậu hắn, ra ra, vậy ngươi chuyển lại đây theo chúng ta cùng nhau trụ, ta mỗi ngày đều cùng ngươi tại đây rèn luyện, ngươi nói được không? Lão gia tử cười mị mắt. Hảo là hảo, bất qua ta lão nhân cũng không dám quấy rầy các ngươi vợ chồng son ngọt ngào cuộc sống. Đến lúc đó, Trường Không kia tiểu tử cũng không mỗi ngày trừng mắt ta xem. Hận không thể đem ta cấp trừng tiêu thất không thể. Hắn dám, hắn nếu dám như vậy phá hư, ta sẽ không muốn hắn. Đến lúc đó, ta còn cùng ra ra ngươi ngoạn. Đừng đừng đừng, ta lão nhân còn chờ ôm tằng tôn tử đâu. Lão gia tử tưởng chất trai tử suy nghĩ không phải một ngày. Nhân già đi, liền thích nhìn đến con cháu cả sảnh đường hình ảnh. Hạnh Nhược Thủy đỏ mặt, sẽ không biết nói sao trả lời. Nàng làm sao không nghĩ sinh một cái đứa nhỏ, khả trung gian cách một cái đại phiền toái. Nếu không có như vậy cái đại phiền toái, đứa nhỏ chỉ sợ đều đã muốn mấy thai. Nghĩ, cảm xúc liền có chút hạ. Lão gia tử tựa hồ nhìn ra cái gì, cười tủm tỉm nói, Nhược Thủy nha đầu, trên chiến trường tổn thất nặng nhất luôn tân binh, bởi vì không có kinh nghiệm chiến đấu, cảm tình chuyện này cũng giống nhau, trải qua đau khổ, đều có thể đi đến cuối cùng, tuổi trẻ thời điểm chịu chút khổ chịu điểm suy sụp, tương lai ngày mới có thể quá càng thoải mái. Gia gia, ta hiểu được. Hạnh Nhược Thủy việc hướng hắn cười cười, bất quá. Nàng như thế nào cảm thấy lão gia tử cao thấp hai kiện sự trong lúc đó thuận thừa quan hệ có điểm là lạ. Hạnh Nhược Thủy ngắn lại một nửa rèn luyện thời gian, sau đó trở về đi chuẩn bị bữa sáng. Tài liệu là tối hôm qua mua đồ ăn thời điểm cùng nhau mua. Bởi vì đều là đại vị vương, cho nên hắn lựa chọn làm cái loại này đặc đại cái bánh bao. Một cái đỉnh người ta 3-4 cái, lại làm nhất đại chậu sao phấn. Thả thiệt nhiều đại khối thịt, còn có rau xanh, nàng ở trên mạng trong lúc vô ý nhìn đến, nói tham gia quân ngũ nhân thích như vậy, bánh bao mau trưng tốt thời điểm, mấy nam nhân sắp xếp đội đi theo lão gia tử đã trở lại. Nói nói cười cười, tẩy hảo thủ bình phục hô hấp, bữa sáng liền làm tốt lắm, nhìn đến kia không công mập mạp bánh bao. Lão gia tử cười ha ha, Nhược Thủy nha đầu, người cũng thật sẽ cho nhân kinh hỉ. Hiển nhiên, không công mập mạp bánh bao thực hợp lão gia tử ý, cầm một cái. Ngoại gia tùng xốp nhuyễn, bài mở ra, bên trong tràn đầy đều là hương nùng hãm nhi. Chỉ là xem, khiến cho nhân ngón trỏ đại động, liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc hạ nhân thượng tướng, cũng nói một câu này bánh bao làm được cũng thật ăn ngon. Hạnh Nhược Thủy cười cho bọn hắn mỗi người cầm chén lớn. Mỗi người trang một chén sao phấn, nàng cùng Dương Tử Vân còn lại là dùng là chén nhỏ. Các nam nhân nhìn đến sao phấn lý đại khối thịt, còn có thanh thúy rau dưa, đều khen ngợi làm tốt làm ăn. Tham gia quân ngũ nhân, làm cái gì đều thích bàn tay to chân, liền ngay cả ăn cơm, cũng hy vọng giống quân doanh lý như vậy từng ngụm từng ngụm. Quân doanh lý bánh bao cho tới bây giờ đều là lại đại lại béo. Thịt cũng là đại khối, ăn đứng lên thực thích, Hạnh Nhược Thủy xem mọi người ăn cao hứng, chính nàng cũng cao hứng, cùng Dương Tử Vân cắn lỗ tai nói lặng lẽ nói, xài được vui vẻ tâm. Cuối cùng, Dương Tử Vân dán nàng lỗ tai nói, lão gia tử cũng thật thích ngươi, ta tiến ưng gia môn hơn 30 năm, hắn còn không có như vậy khoa qua ta đâu. Gia gia hắn, Hạnh Nhược Thủy cân nhắc không ra Dương Tử Vân lời này ý tứ. Muốn nói điểm cái gì, lại không biết nói như thế nào mới tốt, người ta không đều nói, người này đến nhất định tuổi chính là cái đứa nhỏ. Chúng ta đem hắn làm đứa nhỏ dỗ là được rồi. Dương Tử Vân che miệng. Ha ha cười, nàng vốn không có ghen tị ý tứ. Tuy rằng lão gia tử không quá thích nàng. Khá vậy chưa từng đã cho mặt nàng sắc xem. Nàng ở ưng gia ngày quá là thực thư thái. Hạnh Nhược Thủy vốn định bồi bọn họ ngoạn một ngày. Nhưng không nghĩ tới vừa 9 giờ quá. Hạ Mặc liền gọi điện thoại đến. Vô cùng lo lắng. Nếu tỷ, có người ở XXX kẹo công ty quan phương trang web nhắn lại. Nói chúng ta ở hoạt động chấm dứt 3 cái nhiều tháng sau. Còn không có cấp nàng phát tiền lương. Hộ khách phương gọi điện thoại lại đây. Nói vấn đề này thực nghiêm trọng. Bọn họ ngoại quốc lão đại đã muốn biết chuyện này. Hy vọng chúng ta lập tức điều tra rõ sở cho bọn hắn một cái công đạo. Người trước hết nghĩ biện pháp tra được người này chỗ vị trí. Làm cho hạng mục người phụ trách lập tức tra rõ tiền lương phát phóng chuyện tình. Từng cái cùng chấp hành thành thị người phụ trách liên hệ. Xác nhận hay không toàn bộ tiền lương đã muốn phát phóng tới vị. Ta lập tức đi ra. Hạnh Nhược Thủy treo điện thoại. Nắm di động, cũng biết sự tình tới không tầm thường. Chỉ sợ lại là có người ở quấy rối. Dương Tử Vân phát hiện mặt nàng sắc không quá đối. Vội hỏi làm sao vậy? Công ty ra điểm việc gấp, cần ta hiện tại đuổi đi qua xử lý. Ta, đó là nàng cùng Bội Thi tâm huyết, nàng không có khả năng không cần, nhưng là lão nhân gia đều tại đây. Nàng cũng không thể mặc kệ bọn họ, Nhược Thủy nha đầu, ngươi có việc gấp phải đi xử lý đi. Chúng ta chính mình hội an sắp xếp, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi. Nhưng là, đừng lề mề, chúng ta ưng ra cháu dâu. Cũng không thể như vậy bà mẹ. Hạnh Nhược Thủy lại cùng Dương Tử Vân công đạo vài câu. Cho bọn hắn để lại cái chìa khóa. Đi thôi, chúng ta vốn chính là lo lắng ngươi một người sợ hãi mới tới được. Ngươi đã có chuyện muốn làm, vậy chạy nhanh xuất môn đi. Dương Tử Vân phụ giúp nàng ra cửa. Đợi chút, vì an toàn của ngươi. Làm cho bọn họ hai đi theo ngươi đi. Gia Gia chỉ vào trong đó hai cái bảo vệ viên đối nàng nói. Hạnh Nhược Thủy vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ nghĩ lại chưa nói cái gì. Nếu có thể làm cho lão nhân gia an tâm, kia cũng không có gì không tốt. Nói tạ, thế này mới lái xe, thẳng đến công ty mà đi. Kia hai cái bảo vệ viên lái xe ở phía sau đi theo. Chỉ cần trong lòng nàng không ý tưởng, cũng là hoàn toàn không ngại ngại nàng. Dẫn theo hai cái bảo tiêu mà thôi. Xem nhẹ bọn họ là tốt rồi. Làm này một hàng, nhân viên tiền lương phát phóng là rất trọng yếu. Bởi vì đều thích có thể lưu lại càng nhiều vĩ đại nhân viên vì bọn họ trường kỳ phục vụ. Cho dù là ngắn hạn xúc tiêu hoạt động cũng giống nhau. XXXTẹo Công ty là một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp. Tổng bộ ở Mỹ Quốc, cho nên bình thường Tiểu Trách cứ, quốc nội phân công ty hợp tác nhân viên hội nghị biện pháp áp chế đến. Làm toàn ra công ty, bọn họ cũng có cạnh tranh áp lực, tự nhiên muốn biểu hiện tốt nhất, nhưng nếu ở quan phương trang web Trách cứ, vậy không có biện pháp che lấp, người bình thường hội gọi điện thoại ầm ĩ gọi điện thoại Trách cứ. Sẽ không trực tiếp đem sự tình tuyên bố đến quan phương trang web thượng. Hiện tại sự tình đã xảy ra, đủ để thuyết minh nhất định là có người ở gia hại Bồi Ưng. Trước mắt trọng yếu nhất là đem này nhân bắt được đến. Đem sự tình biết rõ ràng, nếu không thể chứng thật là vu hãm, thực khả năng hai nhà công ty hợp tác liền xong đời. Càng nghiêm trọng hội trực tiếp ảnh hưởng Bồi Ưng danh dự. Về sau còn muốn tại đây một hàng sống yên liền gian nan. Hạnh Nhược Thủy đến công ty thời điểm, văn phòng ầm ầm đều ở thảo luận chuyện này. Hạng mục quản lý Lâm Bội Bội chính đại thanh mắng chửi người. Đều bạo thô khẩu, nếu tỷ đến đây, mọi người tiến phòng họp, lập tức họp, mọi người cầm vờ, vội vàng chạy tiến phòng họp, như Lâm đại địch, Hạnh Nhược Thủy ôm máy tính đi vào. Hạ Mặc, ngươi tới đem tình huống cùng mọi người nói một câu. Hạ Mặc liên tiếp hình chiếu nghi, đem lá thư này nội dung triển lãm đi ra. Hảo, mọi người xem hình ảnh. Có người ở XXXTẹo Công ty quan phương trang web nhắn lại. Nói chúng ta công ty ở hoạt động chấm dứt 3 cái nhiều tháng sau. Còn không có cấp nàng phát tiền lương. Ta vừa rồi đã muốn tra qua. Tin tức là ở thành phố X phát ra. Chúng ta quả thật có tại kia cái thành thị chấp hành hoạt động. Nàng dùng là QQ hòm thư. Nhưng QQ dãy số là tân xin. Trong không gian cái gì cũng không có. Nói cách khác, trừ bỏ biết chỗ thành thị, chúng ta tạm thời không có đối phương gì tin tức. Hạnh Nhược Thủy đứng lên, từ nàng tiếp quản công ty tới nay, nàng hôm nay là tối nghiêm túc, công ty thành lập tới nay. Hôm nay chuyện này là nghiêm trọng nhất, chuyện này đã muốn cao đến XXXTẹo Công ty cao nhất tầng. Nếu không thể chứng minh là có người ác ý hãm hại, chúng ta thực khả năng muốn vứt bỏ này hộ khách. Thậm chí khả năng trực tiếp ảnh hưởng công ty tại đây cái lĩnh vực danh dự. Ta hy vọng mỗi người đều phải coi trọng, này hạng mục mọi người viên, nếu muốn biện pháp tiến hành thăm đáp lễ, bảo đảm mọi người viên đã muốn thu được tiền lương, khác hạng mục nhân viên, kiểm tra chính mình đỉnh đầu thượng toàn bộ hạng mục, không cần xuất hiện gì quá hạn chưa phát phóng công ty cùng tiền thưởng chuyện tình. Này hạng mục là Lâm Bội Bội phụ trách là đi. Đúng vậy, nếu tỷ, Lâm Bội Bội vội vàng đứng lên. Ta vừa rồi đã muốn làm cho trợ lý gọi điện thoại cấp các thành thị người phụ trách. Làm cho bọn họ từng cái cấp xúc thiêu viên gọi điện thoại xác nhận tiền lương đã muốn thu được. Đồng thời, chúng ta cũng tưởng biện pháp theo người phụ trách nơi đó sao đi ra. Bọn họ hay không có trực tiếp phát phóng tiền mặt tình huống. Tốt lắm, kia Lâm Bội Bội cùng Hạ Mặc ngươi theo sát chuyện này. Nếu cần nhân viên trợ giúp, những người khác viên nhất định phải nghĩ biện pháp hiệp trợ. Biết không, là, mọi người cứ theo lẽ thường công tác, đừng làm cho chuyện này ảnh hưởng công tác nhiệt tình. Những người khác tan họp, Hạ Mặc cùng Lâm Bội Bội lưu lại, đãi những người khác tán đi. Hạnh Nhược Thủy làm cho Hạ Mặc cùng Lâm Bội Bội đi phía trước tọa. Các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Bội Bội nhấc tay. Nếu tỷ, ta trước tiên là nói về. Tuy rằng hiện tại các thành thị xác thực nhận thức kết quả còn không có trở về. Nhưng là ta trên cơ bản có thể khẳng định không có loại tình huống này tồn tại. Cho dù có, không có khả năng chúng ta không hiểu được đến nhận trước gì trách cứ điện thoại. Mà là trực tiếp đi người ta quan trên mạng tuyên bố tin tức. Nếu không phải cố ý, người bình thường là sẽ không làm như vậy. Còn có kia tìm từ, hiển nhiên không phải tùy tiện một người có thể nghĩ ra được. Ta cũng tán thành Bội Bội cách nói. Hẳn là có người ở cố ý chỉnh chúng ta. Ta cảm thấy nhất định phải nghĩ biện pháp đem này nhân cấp bắt được đến. Nếu không chính là một cái bom hẹn giờ chôn ở chúng ta bên người. Ta cũng vậy như vậy cho rằng. Như vậy đi, chúng ta hai bên đồng thời tiến hành. Bội bội ngươi bên này vẫn là trước xác nhận một lần. Bảo đảm chúng ta chính mình làm tốt. Chú ý, thành phố X cực kỳ phụ cận thành thị. Không cần dựa vào thành thị người phụ trách. Người an bài trợ lý đến căn cứ thông tin lục nhất nhất gọi điện thoại xác nhận. Hạ Mặc ngươi nghĩ biện pháp hiểu biết càng nhiều về nhắn lại nhân tin tức. Còn có, muốn tùy thời bảo trì cùng hộ khách câu thông. Tan họp đi ra, Hạnh Nhược Thủy có chút đau đầu xoa mi tâm. Sự tình nhất kiện tiếp nhất kiện, hình như là an bài tốt lắm dường như, tựa như đặt ra trình tự, chỉ chờ mộ cá nhân ấn hạ chốt mở. Có thể hay không lại cùng cái kia ghê tởm nữ nhân có liên quan. Mở ra Outlook, nảy sinh cái mới một chút, mới nhất mấy phong biểu kiện, đều là về trách cứ một chuyện, hộ khách tương quan người phụ trách một người tiếp một người hồi phục. Vấn đề nghiêm trọng tính giống như là dục tốc bất đạt dường như bay lên. Đại lão bản hồi phục một phong tiếng Anh biểu kiện, lại nhắc nhở nàng muốn coi trọng chuyện này. Hạnh Nhược Thủy châm trước hồi lâu tìm từ, nhất nhất trở về biểu kiện, cho thấy Bồi Ưng còn thật sự đối đãi thái độ, cũng hứa hẹn hội mau chóng điều tra rõ sở, cho bọn hắn một cái công đạo. May mà là, Bồi Ưng biểu hiện vẫn không sai, không ra qua cái gì bại lộ, hộ khách phương diện hồi phục tìm từ cũng không sắc bén. Càng nhiều cũng là yêu cầu bọn họ điều tra rõ sở chân tướng, mau chóng cho xử lý. Nhất toàn bộ buổi sáng, cơ hồ đều ở xử lý chuyện này, biểu kiện tới tới lui lui, mỗi một câu tìm từ đều phải châm trước hồi lâu, sợ một cái xúc động đã nói lỡ lời, Hạnh Nhược Thủy cảm thấy chính mình thần kinh banh quá chặt chẽ. Không nghĩ qua là chỉ sợ cũng chặt đứt, Hạ Mặc cùng Lâm Bội Bội chờ vài người đều thử thêm người kia kêu kêu. Nhưng người ta không ở tuyến, ngay cả ở tuyến chỉ sợ cũng sẽ không thông qua. Này càng phát ra thuyết minh, người nọ căn bản chính là có dự mưu, nếu không kiên quyết không biết dùng một cái tân kiêu kiêu đến gửi thư tin tức. Lâm Bội Bội bên kia xác thực nhận thức kết quả đã muốn đi ra. Mọi người viên đã muốn thu được tiền lương cùng tiền thưởng. Hạnh Nhược Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại càng rối rắm, nếu đây là âm mưu, kia như thế nào mới có thể bắt được này người đến. Kiêu kiêu hào là tân, chỉ sợ cũng chỉ biết sử dụng lúc này đây, sau này còn muốn theo dõi truy tra khẳng định là không có khả năng. Ngay tại Hạnh Nhược Thủy sứt đầu mẻ chán thời điểm, có người chính nhàn nhã thích ý thậm chí đắc ý rào rạt. Cấp nàng đánh tới điện thoại, Hạnh Nhược Thủy nghe được đối diện thanh âm khi, làm vài cái hít sâu, ta liền đoán được là ngươi, cũng chỉ có cổ tranh như vậy người vô sỉ. Mới có thể đùa bỡn như vậy xiếc, nhân sinh, hừ, ta nói rồi, ta nghĩ muốn gì đó nhất định phải được đến, vô luận dùng cái gì phương pháp, hiện tại chính là tiểu xiếc, lại tha đi xuống, nhưng chỉ có đại gia hòa, thông minh ngươi liền ngoan ngoãn cút đi đi, đem ta chọc nóng này, ngươi tưởng toàn thân trở ra đã có thể khó khăn, cao cao tại thượng thái độ, giống nhau nàng chính là thế giới này chúa tể. Đây là cổ tranh, muốn làm gì thì làm là của nàng bản tính. Hạnh Nhược Thủy trong tay bút, hung hăng chọc thủng thật dày laptop, ngữ khí, cũng là bình tĩnh chung mang theo châm chọc cùng khinh thường. Ngươi cho là bằng điểm ấy tiểu kỹ xảo có thể đem Bồi Ưng cấp thế nào? Vẫn là có thể đem ta Hạnh Nhược Thủy thế nào? Hạnh Nhược Thủy, ngươi khẩu dám vô dụng, ta nghĩ ngươi hiện tại nhất định sứt đầu mẻ chán đi. Ta không chỉ có muốn đem Bồi Ưng làm hỏng, ta cũng muốn ngươi Hạnh Nhược Thủy không có dung thân nơi. Ngươi rất nhanh sẽ hiểu được, theo ta đấu, là không có kết cục tốt, cổ tranh sở dĩ như vậy tiểu đánh tiểu nháo, cũng không phải bởi vì nàng rảo không dậy nổi đại sóng gió. Mà là bởi vì nàng cũng không phải hoàn toàn không biết Ưng Trường Không. Nàng tưởng bức Hạnh Nhược Thủy chủ động rời đi. Nhưng cũng là ở dò hỏi Ưng Trường Không điểm mấu chốt. Nàng không xác định Hạnh Nhược Thủy hay không là hắn điểm mấu chốt phía trước. Nàng cũng không dám quá mức kiêu ngạo. Nàng vốn định thừa dịp Ưng Trường Không chạy về bộ đội thời gian. Vụng trộm đem Hạnh Nhược Thủy cấp làm đi. Không nghĩ tới Ưng Trường Không cư nhiên phái nhân âm thầm bảo hộ. nếu không đem những người đó cấp làm điệu, nàng căn bản không thể xuống tay. Nghĩ đến Ưng Trường không đối Hạnh Nhược Thủy trân trọng, Cổ Tranh liền hận nghiến răng nghiến lợi. Nàng không rõ, một cái không thân phận không địa vị cũng không mỹ mạo nữ nhân, có chỗ nào đáng giá hắn như vậy nhọc lòng. Hạnh Nhược Thủy lại đột nhiên gian không khí, cùng như vậy một cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân chí khí. Tựa hồ là nàng ngây thơ, Cổ gia thế lực lại đại, cũng tổng hội có người làm cho này nữ nhân hiểu được. Cái gì kêu thiên ngoại hữu thiên, Bồi Ưng là của ta tâm huyết, ta sẽ không làm cho nó cứ như vậy bị hủy. Nhưng là, ta còn là tưởng với ngươi nói một tiếng, cho dù Bồi Ưng bị hủy, Ưng Trường không vẫn là có thể nuôi sống nữ nhân của hắn cùng đứa nhỏ. Ta chính là mỗi ngày ở nhà cái gì cũng không làm, của ta nam nhân cũng có thể nuôi ta cả đời. Điểm này, ngươi Cổ Tranh chính là đến tử, cũng thay đổi không được. Đương nhiên, ngươi cũng có thể quá loại này ngay. Nhưng này cái nam nhân vĩnh viễn sẽ không là Ưng Trường không? Không nghĩ lại nghe được nàng ghê tởm thanh âm ghê tởm trong lời nói. Hạnh Nhược Thủy trực tiếp cắt đứt, vốn định đem dãy số cho tới sổ đen. Nghĩ nghĩ, nàng muốn đổi một cái dãy số đánh xong toàn không là vấn đề. Còn chưa tính, bình đến tướng chặn thủy đến thổ yêm, nàng cũng không sợ, thật sự không được, về nhà làm cho thượng tá dưỡng đi. Hơn nữa, nếu không tế, nàng trở về viết tiểu thuyết, Đàm Bội Thi bên kia, Phó Bồi Cương cũng là có thể đem bọn họ mẫu tử cấp dưỡng sống. Không cần lo lắng, Hạnh Nhược Thủy cười lạnh vài tiếng, cảm thấy tâm tình của mình ngược lại thoải mái, tự hỏi thật lâu sau. Rốt cục cầm lấy di động bát thông cái kia bình thường sẽ không chủ động bát đánh dãy số. Bảo Bối Nhi, tưởng ta sao? Bảo Bối Nhi, ta cũng tưởng ngươi. Bí lý bí khí thanh âm, là hắn độc hữu đánh dấu. Bất quá cũng chỉ có Hạnh Nhược Thủy cùng im lặng may mắn nhìn đến. Hắn như vậy ngây thơ một mặt, Hạnh Nhược Thủy si nở nụ cười. Cảm thấy này nhân thật là cái kẻ dở hơi. Có ai nghĩ đến? Tiếng tăm lừng lẫy quân ngọn lửa tử là cái nhã nhặn trẻ tuổi nhân. Vẫn là cái rối loạn tiểu lưu manh. Ta nói, nếu những người đó biết Thiên Lang Bang lão đại là này phó xuẩn tướng, có thể hay không không nghĩ hợp tác rồi? Sẽ không, bọn họ hội càng thêm cướp muốn hợp tác. Biết vì sao sao, Hạnh Nhược Thủy có thể tưởng tượng đến. Hắn khẳng định là một bộ thực chờ đợi con cá mắc câu biểu tình. Thực đáng đánh đòn, của ngươi tư duy khác hẳn với thường nhân. Ta làm sao mà biết, ta muốn là biết, ta đây chính là quái thai. Ta cũng không nên làm quái thai. Trên đời này có một ngươi như vậy quái thai là đủ rồi. Về điểm này cúi đầu cười, sung sướng tiếng cười, Bảo Bối Nhi, ngươi đây là ở khen ngợi của ta độc nhất vô nhị. Thiên hạ vô song sao, ngươi muốn như vậy lý giải cũng là có thể. Dù sao mặc kệ ta nói cái gì, ngươi đều có thể nghe ra khen ngợi ý tứ đến là được. Này nhân cực kỳ tự kỷ, hoặc là nói, hắn biết rõ, trong lòng nàng Dã Lang là một cái tốt lắm nam nhân. Ha ha ha, sinh ta giả không biết ai, người hiểu ta Nhược Thủy cũng. Bảo Bối Nhi, ngươi thật đáng yêu, tốt lắm, đáp án công bố, bọn họ cướp hợp tác. Bởi vì bọn họ nghĩ đến Dã Lang là như thế này một cái phế sai. Kia cướp lấy Thiên Lang Bang thiên hạ liền sắp tới. Hạnh Nhược Thủy tưởng, người kia nhất định là tịch mịch, vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Đuôi to ba sói, im lặng không cùng ngươi sao? Bảo Bối Nhi, ta cùng nàng kỳ thật không phải rất quen thuộc. Ngươi không cần lão đem chúng ta hai phóng tới cùng nhau đàm được không? Hạnh Nhược Thủy ha ha cười. Không với ngươi nhiều lời, ta nghĩ ngươi giúp ta cái việc, được không? Bên kia tựa hồ ở lo lắng. Sự thành sao, ta có cái gì ưu việt, ngươi hội theo giúp ta một đêm, thưởng cho ta một cái hôn, vẫn là hôn ta một chút, ưu việt không đủ, vậy muốn xem tâm tình của ta, ta sẽ tẩn ngươi một chút, vậy ngươi là giúp vẫn là không giúp a? Hạnh Nhược Thủy theo bản năng. Nghiến răng nghiến lợi làm chủy đánh động tác. Bổn thiếu gia hôm nay tâm tình không sai, liền cho ngươi đi một chuyến đi, Bảo bối nhi, ngươi khả nhớ kỹ ngươi nợ ta một lần a, theo Nhược Thủy đoán. Hắn giờ phút này hẳn là hai chân vén kiều ở bàn công tác thượng. Một bộ nhị thế tổ dạng, nhớ kỹ, có người cố ý hãm hại chúng ta công ty, ở hộ khách quan phương trên mạng phát ra thứ nhất trách cứ tin tức. Dùng là kiêu kiêu hòm thư, hơn nữa là một cái tân kiêu kiêu dãy số, ta đem liên tiếp chia ngươi, ngươi giúp ta đem này trùng bắt được đến, được không, bí hết giận thất vô tung. Khôi phục bình thường sạch sẽ lưu loát còn có khí thế. Liên tiếp sẽ không dùng, ta chính mình sẽ tìm, khi nào thì muốn kết quả, bắt được cái kia trùng làm sao bây giờ, đem hắn nướng làm, thời gian đương nhiên là càng nhanh càng tốt, chúng ta cần cấp hộ khách một cái công đạo, về phần xử lý như thế nào hắn, ta còn nghĩ không ra hảo đáp án, nếu không ngươi giúp ta chảo chủ ý, đi, chỉ một chữ. Khiến cho nhân cảm thấy không có gì là hắn làm không được. Nếu không, ta thay bảo bối nhi đem cái kia chán ghét nữ nhân cấp giải quyết. Hạnh Nhược Thủy biết, hắn giải quyết hơn phân nửa là làm cho này nhân trực tiếp biến mất. Việc cự tuyệt, không cần, ta chính mình hội xử lý. Treo điện thoại, Hạnh Nhược Thủy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bồi ưng là nàng cùng bội thi, còn có nhiều như vậy viên công tâm huyết. Nàng không hy vọng ra cái gì vấn đề, nàng lại càng không muốn nhìn đến, cổ tranh sát bộ dáng, nhìn xem thời gian, đã muốn là 12 điểm qua, vội vàng cầm lấy di động, cấp Dương Tử Vân bắt điện thoại, "Uy, a di, các ngươi ở nhà sao? Ăn cơm không có, chúng ta đi ra, yên tâm đi, đều mấy chục tuổi người, còn có thể đem chính mình bị đói không thành, nhưng thật ra ngươi... Không việc đến cơm cũng chưa ăn đi, bên kia có điểm ầm ĩ, quả thật là ở bên ngoài. Quan tâm trong lời nói, làm cho Hạnh Nhược Thủy trong lòng ấm áp, ta đang muốn đi ăn cơm, cho các ngươi đánh cái điện thoại, nếu các ngươi ở nhà, ta đang nghĩ tới trở về nấu cơm đâu, chính mình làm so với bên ngoài vệ sinh an toàn thôi. Tuy rằng Dương Tử Vân đã muốn thừa nhận nàng. Nhưng Nhược Thủy tổng cảm thấy hiện tại các nàng trong lúc đó cảm tình còn không vững chắc. Cho nên tổng nghĩ biểu hiện hảo một chút, hoàn toàn ổn định hai người trong lúc đó ba thức cảm tình. Chỉ có nàng cùng Dương Tử Vân quan hệ tốt lắm, thượng tá ngày mới có thể quá thư thái. Không cần như vậy phiền toái. Vậy ngươi đi ăn cơm đi, buổi tối sớm một chút trở về. Ngươi không biết, vừa mới ăn cơm, ngươi ra ra ngay tại nhắc tới nói. Vẫn là Nhược Thủy nha đầu làm đồ ăn ăn ngon. Nhược Thủy nha đầu nếu làm đầu bếp, này đó cái gọi là nhất cấp đầu bếp đều phải hạ đôi. Ngươi nghe một chút, Hạnh Nhược Thủy nhịn không được nở nụ cười. Còn nói vài câu mới quải điện thoại. An tĩnh lại, chỉ cảm thấy toàn bộ vẻ lo lắng đều tan thành mây khói. Ít nhất có thể khẳng định, cổ tranh ở Dương Tử Vân nơi này không lấy đến duy trì phiếu. Như vậy có ra ra ở, nàng liền càng đừng nghĩ thực hiện được. Vừa cái thượng máy tính, tính đi xuống ăn cơm chưa? Đàm Bội Thi liền gọi điện thoại lại đây. Mỹ nhân, ăn cơm chưa không có? Không có ăn chạy nhanh lại đây đi. Mẹ ta ở làm, lập tức có thể ăn. Hạnh Nhược Thủy nghĩ nghĩ. Đáp ứng, dù sao lái xe liền 10 phút lộ trình. Trong nháy mắt có thể đến. Ở dưới lầu, lại vòng đến trong điếm. Cấp tiểu tử kia mua vài món đồ chơi. Vừa vào cửa, Đàm Bội Thi nhìn đến nàng mang theo món đồ chơi. Mà bắt đầu niệm, điên rồi, lại như vậy mua đi xuống. Phòng đã có thể không địa phương tắc. Ba hắn bà ngoại mỗi lần xuất môn đều phải linh một chút trở về. Hiện tại ngay cả ngươi cũng sảm cùng vào được. Ta hoài nghi, ta này phòng ở sớm hay muộn nhồi vào. Hạnh Nhược Thủy ôm của nàng đầu vai cười. Thật vất vả mới có như vậy một cái bảo bối ngật đáp. Mọi người đều một lòng một dạ sủng, hận không thể đem toàn bộ thứ tốt đều cho hắn bàn hồi đến. Ngươi là còn ở cữ, chờ ngươi có thể xuất môn, ta xem ngươi mua so với ai khác đều điên cuồng. Đàm mẹ vừa vặn bưng đồ ăn đi ra, lập tức nói tiếp, Nhược Thủy lời này đã nói đúng rồi. Nhược Thủy, chạy nhanh trở lại đường ngay đi, lập tức có thể ăn cơm. Hảo A, Hạnh Nhược Thủy vội vàng buông này nọ, đi trở lại đường ngay. Đùa Tiểu Bảo Bảo một hồi, liền ăn cơm. Trên bàn cơm, Hạnh Nhược Thủy đem Bồi Ưng gặp được vấn đề nói. Đàm Bội Thi cắn chiếc đũa, nhìn nàng, Nhược Thủy, ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không tất yếu tưởng nhiều như vậy. Ta vốn chính là một cái ngực người không có chí lớn. Ta khi đó tưởng khai công ty, này đây vì phó Bồi Cương hắn cái kia, người cũng giống nhau, tuy rằng nói sau lại chúng ta quả thật tìm tâm huyết ở bên trong. Nhưng chúng ta không tất yếu giống người khác như vậy bắt nó làm cứu mạng đạo thảo dường như gắt gao cầm lấy. Chúng ta cố gắng, có thể làm hảo liền làm hảo. Nếu thật sự không được vậy an an phận phận làm gia đình bà chủ đi. Hạnh Nhược Thủy si nở nụ cười, thân thủ khắp một chút của nàng thắt lưng. Đàm mẹ ngươi nghe một chút, thế này mới nghiêm túc chính ngực vô trí lớn. Đàm mẹ đổ không cảm thấy này có cái gì vấn đề. Nàng quá vui vẻ là tốt rồi. Nhược Thủy ngươi cũng giống nhau. Mấy thứ này thực không như vậy trọng yếu. Nữ nhân a, gia đình mới là quan trọng nhất. Hạnh Nhược Thủy cùng Đàm Bội Thi liếc nhau, trong mắt đều là ý cười, trong lòng đều suy nghĩ, thế này mới kêu ngực vô trí lớn, điển hình lòng của nữ nhân để ý, bất quá như vậy cũng tốt. Không có này tranh đấu, ngày an an ổn ổn thư thư phục phục, chính là không biết lớn tuổi sau, hay không sẽ hối hận tuổi trẻ thời điểm không có làm điểm cái gì đáng giá kiêu ngạo chuyện tình. Mọi người đều có lựa chọn đi. Tựa như có người tốt nghiệp đại học lựa chọn trở lại 2-3 tuyến thành thị thậm chí thành nhỏ trấn đi làm một gã lão sư. Ngày an ổn thoải mái, nhưng tầm nhìn thực cực hạn, mà có chút chọn người trạch ở thành phố lớn dốc sức làm. Áp lực rất lớn, nhưng thấy đến cũng là càng rộng lớn thiên địa, làm một cái thoải mái đáy giếng con ếch, vẫn là làm một cái đón bão táp hải yến, cũng không quá là một loại lựa chọn. Chỉ cần chính mình cam tâm, không hối hận là đến nơi, không thể không nói, có Đàm Bội Thi này lời nói, Hạnh Nhược Thủy áp lực liền nhỏ đi nhiều, dù sao Bồi Ưng là Bội Thi một tay sáng lập, là nàng dẫn theo mọi người đi ra bước đầu tiên, này thực khả năng bởi vì chính mình cảm tình rối rắm mà bị hủy. Trong lòng vẫn là rất khó chịu, ăn cơm xong, Hạnh Nhược Thủy còn ngủ cái ngủ chưa? Mới tinh thần sáng láng thượng ban đi, trước khi đi, bị vừa tỉnh lại tiểu tử kia đồ vẻ mặt nước miếng. Hắn còn ý do chưa hết đâu, trở lại công ty, Hạnh Nhược Thủy liền thông chi Hạ Mặc cùng Lâm Bội Bội bọn họ trước đem chuyện này cấp buông. Chuyên tâm lấy ra trên đầu công tác, nàng tin tưởng, dã lang tên kia hội giải quyết vấn đề này, sự tình chân tướng đã muốn làm hiểu được. Hạnh Nhược Thủy tự nhiên cấp cho hộ khách hồi phục, biểu kiện gần nhất vừa đi, tiêu phí không ít thời gian, nếu là mặt đối mặt nói chuyện với nhau, khiển từ đặt câu liền đơn giản hơn, nhưng lại có ngữ khí biểu tình cùng thủ thế làm phụ trợ. Văn bản thuyết minh dễ dàng sinh ra dị nghị, gần từng tiếng đều phải châm trước nửa ngày, khác hạng mục lại có một ít vấn đề cần nàng cho ý kiến. Kết quả nháy mắt, đi ra tan tầm thời gian, trong nhà toàn gia chờ nàng trở về nấu cơm đâu, tuy rằng còn có chút kết thúc công tác, Hạnh Nhược Thủy cũng chỉ hảo cầm máy tính về nhà xử lý. Nói đến kia toàn gia, Hạnh Nhược Thủy có loại điều mẹ đối mặt một đám kêu than cho thực phẩm đứa nhỏ tâm tình. Nghĩ, chính nàng đều nhịn không được nở nụ cười, Dương Tử Vân săn sóc nàng. Đã muốn mang theo bảo vệ viên đi đem đồ ăn mua đã trở lại. Cơm cũng nấu thượng, nghe nói đang ở nhặt rau rửa rau, nhưng là bởi vì gia gia đam mê ăn nàng làm đồ ăn. Cho nên đầu bếp vẫn là lưu trữ nàng đến, Hạnh Nhược Thủy một đường nhanh như điện chớp trở về, chỉ đánh cái tiếp đón, liền một đầu chui vào tại phòng bếp bận việc, quả nhiên vật toàn bộ đều chuẩn bị tốt, chỉ còn chờ nàng mở ra hỏa hạ oa. Cơm chiều sau, Hạnh Nhược Thủy không có Bồi lão gia tử chơi cờ, bởi vì của nàng công tác còn không có xử lý hoàn. Có thượng tướng còn có bảo vệ viên, lão gia tử muốn tìm người đánh cờ cũng không khó. Hạnh Nhược Thủy đang ở trong phòng đối với máy tính sao bàn phím. Di động liền vang lên đến đây, điện thoại kia quả nhiên nhân, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Trang tiên sinh, Trang Dịch Xính thanh âm, tựa hồ có như vậy một chút mỏi mệt, ta ở nhà các ngươi ngoài cửa, phương tiện đi ra gặp cái mặt sao? Hạnh Nhược Thủy trầm mặc một chút, ngươi chờ một chút, ta lập tức xuống dưới. Trải qua phòng khách thời điểm, Dương Tử Vân hỏi nàng đi ra ngoài nguyên nhân, có cái bằng hữu tìm ta có chút việc, ta lập tức sẽ trở lại, cũng không có cẩn thận giải thích, nàng vội vàng bỏ chạy đi ra ngoài. Trong lòng nàng cấp, nghe được Trang Dịch Xính thanh âm thực mỏi mệt, đã nghĩ đến giả tạo thân phận chuyện tình, sợ là chính mình làm phiền hà hắn, cho hắn thêm đại phiền toái. Hắn là cái quan viên, một chút vấn đề nhỏ đều có khả năng bị nhân lấy đến hành động lớn văn vẻ. Chạy ra đại môn, liền nhìn đến cửa một bên dưới tàng cây, ngừng một chiếc màu đen xe, một người cao lớn thân ảnh ỉ ở cửa xe giữa. Hút thuốc, tuy rằng còn không có nhìn đến biểu tình, nhưng Hạnh Nhược Thủy tựa hồ đã muốn cảm giác được tâm tình của hắn. Trang tiên sinh, từ lần trước thành phố T phân biệt sau, bọn họ đã muốn thật lâu không gặp, bài bài ngón tay, đã qua một năm, hắn vì chính mình thừa nhận rồi dã lang nhất thương chuyện tình. Nàng còn nhớ, qua lâu như vậy, ngay lúc đó rung động tâm tình còn như vậy rõ ràng. Nàng nhớ tới ở Quế Lâm thời điểm, chính mình thế nhưng nói hắn không thương nàng, này nghĩ đến, mặc dù không phải yêu, một người khẳng vì một người khác đem chính mình trái tim đưa đến họng hạ. Này phân tình cũng là nặng trịch, ngươi không sao chứ? Hạnh Nhược Thủy ở trước mặt hắn đứng lại, ngẩng đầu nhìn hắn ninh mi mặt, phong trần mệt mỏi, vẻ mặt mỏi mệt, Trang Dịch Xính diệt trong tay yên, đối nàng nói. Ta còn chưa ăn cơm chiều, chết đói, theo giúp ta ăn một chút gì. Hạnh Nhược Thủy nhìn trong nhà đèn đuốc, mím môi cười, gật gật đầu, hảo, ta mở ra xe, ngươi tọa sau tòa nghỉ một lát đi. Trang Dịch Xính chưa nói cái gì, tiến vào sau tòa, nhắm mắt lại, tựa hồ, thật sự mệt cực kỳ. Hạnh Nhược Thủy phát động xe, một bên hướng cửa khai đi. Một bên tự hỏi nên dẫn hắn đi chỗ nào ăn cái gì. Nàng tưởng chính mình cho hắn làm một chút, nhưng là không địa phương. Trong nhà Ưng gia các trưởng bối đều ở, nàng không thể đem nhân cấp mang về ra đi. Tuy rằng Thanh Thanh không công, nhưng có đôi khi thật là hết đường chối cãi. Huống chi Dương Tử Vân đối của nàng ấn tượng vừa mới vừa vặn chuyển. Chạy đến Phong Lâm Lộ Dương Quang nhà đi. Trang Dịch Xính nhắm mắt lại, nói ra một chỗ chỉ, Hạnh Nhược Thủy đến thành phố Z thời gian cũng không đoạn. Nàng biết ánh mặt trời nhà là một cái xa hoa tiểu khu. Cách Lệ Cảnh hoa viên cũng không tính quá xa. Trang tiên sinh, ngươi tại kia có phòng ở ân, cửa có siêu thị, ta nghĩ ăn ngươi làm canh cá mặt, có thể chứ? Trang Dịch Xính mở mắt ra, mệt mỏi nhìn phía trước lộ, Hạnh Nhược Thủy không thể cự tuyệt. Một cái từng cho ngươi ngay cả mệnh đều không cần nhân. Này đứng ở ngươi trước mặt cho ngươi cho hắn làm một chén mặt. Này thỉnh cầu ai cũng không thể cự tuyệt. Hảo, mà ở bọn họ phía sau cách đó không xa, yên lặng theo một chiếc xe. Rất nhanh, xe ngay tại ánh mặt trời nhà ngoài cửa dừng lại. Ngươi ở trong xe đãi một hồi. Ta đi vào mua là có thể. Nàng đi rồi vài bước, sờ sờ đâu lý. Phát hiện chính mình mua mang tiền đi ra, nàng lộn trở lại đến, sao cửa kính xe, còn không có mở miệng, mấy trương trăm nguyên tiền giá trị lớn liền theo cửa kính xe đệ đi ra. Nàng sợ run một chút, lấy lại đây, xoay người chạy tiến siêu thị, Hạnh Nhược Thủy mua một cái ngư, còn có nhất tiểu túi bột mì, nàng tính lấy ra không mặt, hầm canh cá cần thời gian, vừa vặn đủ thời gian làm mặt. Còn mua vài cái tiểu điểm tâm, còn có nhất gói to hoa quả. Trang Dịch Xính phòng ở 18 lâu, dự tính có 200 nhiều bình, rất lớn, nhưng là lạnh lùng Thanh Thanh. Nếu không có chuyên gia đánh để ý, chỉ sợ đã sớm mông thật dày một tầng bụi. Trên sofa còn có một cái búp bê vải, khẳng định là Trang Ngụ Kỳ tiểu bằng hữu kéo hạ. Hạnh Nhược Thủy đem bánh ngọt buông đến, cầm cái khác này nọ vào phòng bếp. Rất nhanh đem hoa quả dừa, mang sang đến, người ăn trước điểm tâm cùng hoa quả, ta cái này làm mặt. Trang Dịch Xính nhìn nàng vào phòng bếp, chậm rãi quay đầu đến, nhìn trước mặt điểm tâm cùng hoa quả. Sợ run thật lâu sau, mới vươn tay, cầm lấy nhất tiểu khối điểm tâm bỏ vào trong miệng. Nhìn chung quanh chính mình phòng ở trống rỗng, tựa như hắn tâm, đi đến làm sao, tựa hồ đều là không. Lại nói tiếp, nàng cùng Trang Ngụ Kỳ ở thành phố Y kia đoạn ngày. Hắn tâm là tối mãn, có vướng bận, có chờ mong, có lẽ chờ mong không phải một đoạn tốt đẹp tình yêu một hồi hạnh phúc hôn nhân. Mà gần là kia một chén mặt ấm áp quan tâm, Trang Dịch Sính đứng lên, chậm rãi đi đến phòng bếp cửa. Tạ Ỷ ở cạnh cửa, lẳng lặng, nhìn nàng bận rộn, nhàn tĩnh sườn mặt, chuyên chú vẻ mặt, linh hoạt hai tay, hết thảy đều nói minh nàng đang ở dụng tâm làm một chén mặt. Đó là thuộc loại hắn bữa tối. Không tiếng động, thở phào nhẹ nhõm, đem trầm tích ở ngực buồn khổ phun ra đi. Hắn cường hãn nữa cũng là cái huyết nhục chi khô. Không phải người máy, hắn cũng là hội mệt. Nhưng là mọi người đều cảm thấy hắn nên không biết mỏi mệt. Chỉ có nay nữ nhân quan tâm hắn là phủ mệt mỏi. Cũng chỉ có nàng, thấy được hắn mặt không chút thay đổi sau lưng mỏi mệt. Hắn muốn nàng, nghĩ đến ngực đau đớn. Hắn không biết đây là không phải yêu. Hắn không hiểu tình yêu. Hắn chỉ biết là chính mình nguyện ý không tiếc hết thảy. Đến đổi lấy này phần ấm áp. Làm cho chính mình mỏi mệt tâm đắc lấy sống ở, hắn nghĩ đến chính mình đã muốn hết hy vọng. Nay lại giống nhau về tới lúc trước cái loại này tâm tình. Không biết là chính mình tự chủ quá kém, vẫn là của nàng dụ hoặc quá lớn. Giờ phút này, dục dịch cảm giác, một chút trở nên mãnh liệt đứng lên, làm cho hắn tưởng liền như vậy liều lĩnh vọt vào đi. Đem nàng nhét vào chính mình ôm ấp. Sau đó chậm nàng gầy yếu đầu vai nghỉ tạm một hồi. Nàng là nhất lũ ánh dạng đông, mà hắn ở trong bóng tối nhốt lâu lắm, khát vọng này nhất thúc quang, trái tim không chịu khống chế, hai chân tựa hồ cũng muốn không chịu đã khống chế. Nhược thủy cách chương.